Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 701. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói trong như nước, hay như hát, mang theo một loại sức mạnh xoa dịu trái tim. Tuy rằng không lớn nhưng có khả năng xuyên thấu rất mạnh. Trong nháy mắt, tòa án chìm vào yên tĩnh. Căn bản là không cần đến Lộ Uyên ra tay. Tố vấn đã xử đẹp những kẻ phản bội chỉ bằng máy phát súng. Một người phụ nữ như vậy là một đóa hoa hồng có gai, không dễ bắt nạt chút nào. Nhưng chỉ sau khi tự mình trải qua, Tam phu nhân mới cảm nhận được sự đáng sợ của Tố vấn. Chị dâu, là tại em nhất thời bị ma xui quỷ khiến. Tam phu nhân tuyệt vọng quỳ xuống bắt đầu van xin. Chị dâu, xin hãy tha cho em. Tha cho em. Thế nhưng Tam phu nhân vẫn không thể hiểu tại sao Tố vấn có thể tỉnh lại. Dẫn đi. Thẩm phán dứt khoát đưa ra quyết định. Không cần xét xử, lập tức xử tử hình. Một khi độc tố bộc phát, Tố vấn nhất định phải chết. Chưa kể rằng, Tố vấn là người có vị trí hàng đầu trong giới danh lưu ở thành thế giới. Đại gia trưởng không có ở đây. Đại phu nhân được nắm trong tay quyền sinh sát của bổn gia. Sinai lạnh buốt cười nói. Tam phu nhân, tôi chắc là chị không quên điểm này. Hiện tại, Viện Hiền giả cũng không hạ lệnh để gia tộc Liniger một lần nữa tuyển chọn đại gia trưởng. Quyền lực tất nhiên vẫn nằm trong bàn tay của Tố vấn. Nói xong, bà ấy quay người, nhấc váy và ngồi lên bảo tọa. A Doanh, đợi một lát nữa rồi đi nhé. Sinai lui sang một bên. Chị dâu sắp dạy dỗ người ta. Doanh Tử Khâm nhìn Tố vấn đang ngồi trên bảo tọa, không khỏi có chút ngây người. Làm sao có thể ngồi đây mà quyết định chuyện sống chết của bà ta? Tố vấn dùng ngón tay gõ gõ lên tay vịn của bảo tọa. Cụp mắt xuống, cười nhẹ, em dâu ba vào nhà mình muộn. Không biết phong cách xử sự của chị thế nào cũng có thể tha thứ được. Tam phu nhân quỳ gối trên đất, trán đổ mồ hôi, quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tố vấn tiến lên vài bước, cầm chặt tay Doanh Tử Khâm, mỉm cười. Thưa ngài thẩm phán, cô gái này là ân nhân cứu mạng của tôi. Cô gái này còn nhỏ tuổi, nhưng y thuật rất giỏi. Nhờ cô ấy mà tôi có thể tỉnh lại. Doanh Tử Khâm rũ mắt, nhìn thấy bàn tay của người phụ nữ. Lông mi khẽ run lên. Có một sự ấm áp khiến cô phải thèm muốn. Khiến người ta lưu luyến không muốn rời xa. Đôi mắt sắc bén của vị thẩm phán nhìn chằm chằm vào à bác sĩ. Huyết dịch trên người bác sĩ đều nguội lạnh, vội vàng túm lấy quần áo của Tam phu nhân. Tam phu nhân, tôi chỉ làm theo chỉ thị của bà. Bà không thể nào thấy chết mà không cứu. Ăn nói bậy bạ, Tam phu nhân cũng hoảng hốt. Một cước đá văng à bác sĩ. Đây là chị dâu của tôi. Làm sao tôi có thể bảo cổ hạ độc chị dâu của tôi được? Tam phu nhân, tôi không muốn chết. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người Tam phu nhân. Ánh mắt sắc như gai. Tam phu nhân hận không thể xé toạc miệng của à bác sĩ. Nhưng Tố vấn đang nhìn. Bà ta căn bản không dám có chút cử động nào. Tố vấn dửng dưng nhìn Tam phu nhân đang quỳ trên mặt đất. Dặn dò hộ vệ. Nhốt cô ta lại. Đợi Mạc Khiêm trở về. Lập tức xử tử. Nghe thấy một câu này. Tam phu nhân biến sắc. Không. Không thể, chị không thể giam giữ em, chị cũng không thể xử tử em được. Những lời cô ta nói đều là lời từ một phía. Em đối với gia tộc Liniger tuyệt đối không hài lòng. Em không thể nào làm hại chị được. Chị dâu, bên cạnh, sắc mặt của Tam phu nhân và à bác sĩ đều tái xanh. Trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Tại sao Tố vấn có thể tỉnh? Phong cách của Tố vấn. Thực ra, trước khi gả vào gia tộc Liniger, bà ta cũng từng nghe nói rồi. Tố vấn sinh ra trong một gia đình danh giá và luôn là một tiểu thư khuê các. Bà ấy là một người đoan trang tao nhã. Việc to, việc nhỏ gì cũng có thể giải quyết được. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, đám người hầu cũng đều không dám nói chuyện. Tố vấn vừa tỉnh lại, thế cục của gia tộc Liniger đã hoàn toàn bị phá vỡ. Tất cả đều phải cải tổ lại. Thưa ngài thẩm phán, Tố vấn gật đầu mỉm cười. Tôi vừa khôi phục sức khỏe nên đến muộn. Xin thứ lỗi. Không không, không, không cần xin lỗi. Thẩm phán cũng kích động đến mức nói năng lộn xộn rồi. Phu nhân tố vấn, bà có thể tỉnh lại. Thật sự là quá tốt rồi. Tin tức này chắc chắn sẽ khiến toàn bộ thành thế giới chấn động. Đáng chết, kẻ ngu xuẩn này đã hoàn toàn kéo bà ta xuống nước. Thưa ngài thẩm phán, nếu như sự việc đã giải quyết xong rồi, tôi phải trở về đây. Tố vấn thu hồi ánh mắt. Đây là chuyện của bổn gia chúng tôi, để tôi xử lý thì tốt hơn. Thẩm phán gật đầu một cái. Nghiêm túc gật đầu. Phu nhân tố vấn, tôi lập tức báo cáo với viện hiền giả tin tức bà đã tỉnh lại. Các vệ sĩ bảo vệ hai bên phòng xét xử đều đồng loạt quay đầu lại. Vừa nhìn thấy đều ngây người. Người phụ nữ chậm rãi bước vào. Bà ấy không hề ăn mặc xa hoa, lòe loẹt, mà chỉ mặc một chiếc váy trơn rất đơn giản cùng với chiếc thắt lưng nạm ngọc tôn lên dáng người tuyệt đẹp. Thế nhưng, trên người bà ấy lại mang theo một luồng khí thế uy nghiêm độc nhất vô nhị, không giận mà uy. Người từng là đệ nhất mỹ nhân của thành thế giới. Tố vấn, bà ấy có thể tham gia tiệc trà của phụ nữ, cũng có thể tham gia những cuộc đua ngựa, bắn tên của đàn ông. Tố vấn có tính cách dịu dàng, nhưng tuyệt đối không mềm yếu. Tam phu nhân đã từng nghe thấy chồng bà ta là Mạc Khiếm đề cập đến điều đó. Đặc biệt là vào năm Tố vấn vừa gả cho Lộ Uyên. Gia tộc Liniger đã xảy ra một cuộc bạo loạn. Thẩm phán năm nay 50 tuổi, cùng thể hệ với Tố vấn. Ở thời bọn họ, không ai không biết tên của Tố vấn. Tố vấn chính là người tình trong mộng của tất cả đàn ông thời đó. Cũng là đối tượng được nhiều trưởng bối yêu thương. Ngoại trừ những người trực hệ trong gia tộc Liniger, chỉ cần một câu nói của Tố vấn cũng có thể định đoạt sự sống chết của bất kỳ ai. Sắc mặt tam phu nhân nhất thời tái nhợt như tờ giấy. Run rẩy ngẩng đầu lên. Sự kiêu ngạo cũng suy yếu. Đại phu nhân, rõ ràng tại trong kế hoạch của bà ta, Tố vấn lúc này đã đi gặp Diêm Vương rồi. Chính là người này đã tự tay hạ độc tôi. Bịch, một tiếng động vang lên. Bác sĩ quỳ sụp xuống đất, cả người mềm nhũn. Phu nhân Tố vấn, tôi không đầu độc. Tôi thật sự ra tay với bà ấy, không chỉ là đối xấu với giới danh lưu mà còn là coi nhẹ quyền uy của viện hiền giả. Tử hình vẫn còn nhẹ. Tam phu nhân cứu tôi với. Nghe thấy lời tuyên án, bác sĩ lập tức sụp đổ. Bà ta hét lên đầy đau đớn. Tam phu nhân, bà đã nói là khi bà khống chế được gia tộc Liniger, sẽ còn nói giúp tôi mấy câu trước mặt các hiền giả. Đến nay cũng đã gần 20 năm trôi qua. Dung mạo của người phụ nữ không hề có chút mảy may biến hóa nào. Nhưng trải qua bao nhiêu năm tháng, bà ấy đã trưởng thành, chín chắn hơn. Sở hữu vẻ ngoài rạng rỡ của một người mẹ. Thẩm phán đột ngột đứng dậy, đồng tử co rút mạnh, kinh ngạc. Phu nhân tố vấn, trong đại sảnh của gia tộc Liniger, chị dâu, sau khi xác nhận tố vấn không sao, Sinai mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi chị là máu độc trong cơ thể. Doanh Tử Khâm chậm rãi lên tiếng, nếu không nhổ ra sẽ ảnh hưởng đến tim và các cơ quan khác. Bà ta vừa ngẩng đầu, đã bắt gặp đôi mắt đen trong veo của Tố vấn. Cả người cũng lạnh căm. Thôi xong rồi, nếu Tố vấn có thể nghe được, nhất định đã nghe thấy cuộc đối thoại của bà ta và ả bác sĩ. Sau núi có một nghĩa trang rất lớn. Đây là nơi an táng các thành viên trực hệ của gia tộc Liniger qua các thời kỳ. Em đã gả cho Mạc Khiêm vài chục năm rồi. Chị không thể làm như vậy. Tố vấn cũng không hề bị lay động lại lên tiếng. Dẫn đi, hộ vệ mạnh mẽ kéo tam phu nhân đang rên rỉ xuống. Không cho bà ta có cơ hội vùng vẫy. Không phải là bà ấy bị độc phát mà chết rồi sao? Thẩm phán cố lấy lại bình tĩnh. Phu nhân tố vấn, cho nên thực tế là bà không hề có vấn đề gì về sức khỏe. Không, đương nhiên là có. Tố vấn khẽ cười. Bà ấy thản nhiên liếc nhìn người bác sĩ không ngừng run rẩy. Lúc đó, tôi đã có chút ý thức rồi. Tuy rằng không thể cử động, nhưng tôi có thể nghe thấy rõ ràng. Ông ta tự mình đưa Tố vấn và Doanh Tử Khâm về gia tộc Liniger, rồi mới đến viện hiền giả. Tố Vấn tỉnh lại đúng là một chuyện lớn, đáng để toàn thành cùng chúc mừng. Doanh Tử Khâm đi theo Tố Vấn và Sinai vào đó, nhìn thấy có hàng trăm bia mộ trong nghĩa trang. Tố Vấn đi thẳng đến nơi sâu nhất của nghĩa trang, dừng lại trước một bia mộ nhỏ. Bà ấy cúi đầu, vuốt ve bia mộ, nói nhỏ, đây là tên của con gái tôi. Sinai khẽ giật mình, chị dâu. Doanh Tử Khâm ở phía sau, có thể nhìn thấy rõ ràng. Cách Trương.